Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 510, Ngân Hà Đế Quốc. Tùy kia thần thể, Lâm Diệu ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, bây giờ hắn thần thể chỉ có thần chi mắt trái, thần chi cánh tay phải cùng thần chi tâm giờ này ba cái. Nhưng mang đến cho hắn cường hóa nhưng không thua gì tu vi của hắn. Không phải vậy hắn cũng không đến nỗi có thể vượt một cảnh giới lớn chiến đấu. Bây giờ rốt cục lại có thu được thần thể cơ hội. Vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Diệu, ta đi liên hệ cái kia mấy người cao thủ. Ngươi muốn ngươi sự tình đi. Không phải cách thấy Lâm Diệu mất tập trung liền cũng không lại dừng. Lại lâu. Hỏi thăm một chút liền đi ra ngoài, chỉ để lại Lâm Diệu một người ở bên trong phòng trầm tư. Mấy ngày sau đó, Lâm Diệu mang theo siêu cấp chiến hạm trở về địa cầu, sự tình truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Mà hắn nắm giữ siêu cấp chiến hạm sự tình cũng bị vũ trụ các tộc xác định. Đồng thời biết rồi vũ trụ này thứ hai chiếc siêu cấp chiến hạm tên là Ngân Hà số 1. Ngoài ra, Hắc Ám Liên Minh cũng ở trong tối Internet tuyên bố, từ đây triệt để trở thành Lâm Diệu dưới trướng tương ứng thế lực. Tin tức này tuy rằng đang bình thường dị tộc trong lúc đó không có gây nên náo động, nhưng cũng là xác thực nhường không ít cao tầng cường giả chấn kinh rồi một cái. Đặc biệt là những kia cùng Hắc Ám Liên Minh hợp tác. Rõ ràng Hắc Ám Liên Minh thực lực, đồng thời hiểu rõ định hướng truyền tống trận chỉ có Hắc Ám Liên Minh có thể bố trí đi ra cao thủ. Cho tới thần tộc cùng khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ càng là chấn động cực kỳ. Bởi vì bọn hắn hôm nay đối với định hướng truyền tống trận nhu cầu thập phần. Có thể hiện tại cái này kỹ thuật nhưng nắm giữ đến Lâm Diệu trong tay. Nếu là Lâm Diệu sau đó không đồng ý lại thế bọn họ xây dựng truyền tống trận, cái kia nên làm thế nào cho phải? Nhưng mà bọn họ không biết chính là Lâm Diệu giờ khắc này căn bản không muốn những thứ này. Hắn lúc này chính phái khiển hai chi hạm đội ở toàn bộ Ngân Hà hệ du đãng. Ngân Hà hệ ở vào vũ trụ hẻo lánh chỗ, nhưng bên trong sinh mệnh tinh cầu nhưng là không ít. Chỉ có điều những sinh mạng này tinh cầu phát triển tương đương lạc hậu. Căn bản cùng ngoại giới không có bao nhiêu liên hệ. Càng không có liên tiếp vũ trụ mạng lưới, mà Lâm Diệu hạm đội ở đi tới nơi này chút tinh cầu sau khi liền không ngừng đi tuyên dương Lâm Diệu. Mạnh mẽ, đồng thời cùng những này tiểu dị tộc làm ăn, đồng thời nói cho bọn họ biết Ngân Hà Đế Quốc tồn tại. Cái gọi là Ngân Hà Đế Quốc, chính là lấy địa cầu làm chủ tinh xây dựng Ngân Hà hệ sinh mệnh tinh cầu Đại Liên Minh. Là Lâm Diệu nói ra ý tưởng. Những kia tiểu dị tộc thấy hạm đội cường đại như thế, dễ như ăn cháo liền có thể hủy diệt bọn họ tinh cầu. Nơi nào còn dám hoài nghi, từng cái cho rằng ở tại bọn hắn sinh hoạt tinh hệ thật sự có như thế một đế quốc mạnh mẽ. Liền ở Lâm Diệu một đám thủ hạ dao động bên dưới, dồn dập đồng ý gia nhập Ngân Hà Đế Quốc, từ nay về sau được Ngân Hà Đế Quốc che chở. Ở tại bọn hắn đồng ý gia nhập Ngân Hà Đế Quốc sau khi hạm đội ở tại bọn hắn tinh cầu xây dựng định hướng truyền tống trận, đồng thời đem bọn họ nhét vào vũ trụ mạng lưới bên trong. Liền như vậy, ngăn ngắn trong vòng 2 tháng, gần 100 hành tinh ký kết quy phụ thỏa thuận, mà bọn họ tinh cầu đặc sản cũng đều bị đăng ký trong danh sách. Bắt đầu ở trong vũ trụ giao dịch, hình thành kinh tế hiệu ích. Mà có này hơn 100 hành tinh làm lệ thuộc, Ngân Hà Đế Quốc cũng từ một hư danh đã biến thành chân thực tồn tại thế lực. Ở Ngân Hà hệ biên giới, có một viên đặc thù sinh mệnh tinh cầu, so với cái khác Ngân Hà hệ tinh cầu bảo thủ không khai hóa. Viên tinh cầu này có vẻ hơi khác với tất cả mọi người. Ở trên viên tinh cầu này chưa có lượng lớn đến từ không giống địa phương dị tộc ở ngoài. Còn có đủ loại những tinh cầu khác quý giá nhất đặc sản. Ngoài ra, trên tinh cầu này kiến trúc cũng xây dựng xa hoa cực kỳ. khắp nơi đều đầy dẫy xa mỹ khí tức. Lúc này Lâm Diệu ngay ở trên tinh cầu này không? Xem đến phía dưới cái kia một căn căn dựa vào núi. Ở cạnh sông kiến trúc, khóe miệng hắn hơi vểnh lên, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Cuối cùng cũng coi như bị ta tìm tới. Biến hình tộc những người này cũng thật là sẽ hưởng thụ a. Hai tháng này, hắn căn cứ từ Hắc Ám Liên Minh nơi đó chiếm được tin tức. Vẫn đang tìm kiếm biến hình tộc sao huyệt. Tới hôm nay rốt cuộc tìm được viên tinh cầu này. Trên tinh cầu này mặc dù coi như không có một biến hình tộc, nhưng trên thực tế nhưng là có tới 70% trở lên sinh vật hình người đều là biến hình tộc biến thành. Cái này cũng là biến hình tộc sao huyệt vẫn không có cách nào bị người tìm tới một trong những nguyên nhân, nhưng là những này biến hình tộc có thể trốn được những người khác. Nhưng tránh không khỏi nắm giữ thần chi mắt trái Lâm Diệu. Xác định là nơi này sao? Lâm Diệu nhắm hai mắt lại. Rất nhanh cả người hắn hoàn toàn tiêu tan. Hóa thành vô số điện lưu. Truyền khắp chỉnh hành tinh. Trong lúc nhất thời, tinh cầu này bên trong hết thảy màn hình đồng thời sáng lên. Mặt trên xuất hiện Lâm Diệu khuôn mặt. Biến hình tộc đám gia hỏa. Các ngươi vương ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn, vô số màn hình đồng thời lan truyền Lâm Diệu lời nói. Chỉnh hành tinh lập tức liền táo chuyển động, nhiều vô số kẻ biến hình tộc kinh hãi đến biến sắc. Phải biết bọn họ viên tinh cầu này ẩn Tây Tạng rất tốt. Xưa nay không bị người phát hiện, càng không ai biết viên tinh cầu này là bọn họ sao huyệt. Nhưng hôm nay ngược lại tốt. Dĩ nhiên có người trực tiếp tuyên bố muốn tìm bọn họ vương. Này con phải, biến hình tộc tuy rằng có chút bản lãnh, nhưng đánh nhau thiên phú ở trong vũ trụ đúng là không sao thế. Có thể tu luyện tới vương cấp coi như là cao thủ. Nếu như thật sự có lợi hại chủng tộc đánh tới, cái kia hậu quả khó mà lường được. Là hắn, người này ta ở vũ trụ mạng lưới bên trong gặp. Là Lâm Diệu. Làm sao sẽ là hắn? Chúng ta biến hình tộc lúc nào trêu chọc tới bực này đại nhân vật? Trên tinh cầu một cái nào đó trong cung điện, một xem ra cao đại uy mãnh dường như trời như thần bóng người nhìn màn ảnh trước mặt kinh hãi đến. Biến sắc, toàn bộ mặt bắt đầu không ngừng vặn vẹo, hiển nhiên là thất kinh đến cực hạn. Vương, người kia là ai? Vì sao lại tìm đến ngươi? Phía sau hắn một mỹ lệ cực kỳ thần tộc nữ tử lo âu hỏi. Vương hậu, cái tên này là Lâm Diệu. Khởi nguyên tinh đi ra quái vật. Đại thánh tu vi, nhưng có thể đối đầu đế hoàng. Càng kinh khủng chính là cái tên này trong tay còn có siêu cấp chiến hạm. Căn bản cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp người. Bị hắn xưng là vương hậu cô gái xinh đẹp nghe nói như thế sau cũng là giật mình. Tinh xảo cực kỳ khuôn mặt hơi vặn vẹo. Phải biết bọn họ biến hình tộc thuộc về loại kia ở trong vũ trụ tiếng trầm dầu to chủng tộc. Sử dụng thiên phú đã khống chế không ít tinh cầu. Bởi cho tới nay bọn họ kiên trì chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Chưa bao giờ đi đắc tội lợi hại chủng tộc. Vì lẽ đó tháng ngày trải qua phi thường thoải mái. Nhưng hôm nay xem ra ngày thật tốt xem như là đến cùng. Cái nào sợ bọn họ thân là biến hình tộc vương cùng vương hậu cũng có điều là tôn giả sơ kỳ tu vi. Này làm sao đi ngăn cản một tên có thể so với đế hoàng đại thánh. Vương, nếu không chúng ta ngồi chiến hạm chạy đi. Hắn hiện tại chỉ là đem hình ảnh truyền tới. Hay là người còn chưa tới chúng ta tinh cầu cũng khó nói. Biến hình vương nghe vậy cười khổ một tiếng. Đang chuẩn bị cho vương hậu giải thích một phen Lâm Diệu dị năng. Lại đột nhiên nhìn thấy màn ảnh trước mặt phát sinh ra biến hóa. Đột nhiên sáng lên chói mắt cực kỳ ánh sáng. Không chờ hắn phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì. Một bóng người liền đột ngột đứng ở trước mặt hắn. Ngươi chính là biến hình tộc vương. Đúng là cho mình trở nên rất xoái a. Lâm Diệu nhìn trước mặt thân cao 2 mét, anh Tuấn dường như trời như thần biến hình vương cười nói. Biến hình vương nghe này sợ đến run lên một cái, cả người lập tức thấp 50 cm, sau đó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Lâm Diệu trước mặt. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.